Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 986, chương 961. Thoát khỏi địa phủ, cuồng phong đột ngột, lạnh ý tê thiếu, theo Lý Tiêu Diêu cầm trong tay Tình một kiếm quơ múa ra một đạo đạo huyền hay tới thâm quỹ tích. Một người mặc màu trắng áo tơ trắng, hai mắt nhìn thẳng, trên mặt một bộ lạnh nhạt thần sắc kiếm thần hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hí, Lý Tiêu Diêu thi triển ra tiêu giao kiếm đạo chí cao kiếm chiêu cho gọi ra kiếm thần hư ảnh sau khi. Thanh Liên Kiếm Tông bên trong Tào Hải Vân lại đột nhiên ngược lại hút một tiếng khí lạnh. Sắc mặt kinh hiện không thể tin biểu tình. Thế nào, tại sao bộ biểu tình này? Đứng ở Tào Hải Vân bên người Cốc Thiên Sinh bị Tào Hải Vân cử động làm cho cả kinh. Quay đầu hỏi, các ngươi có phát hiện hay không tông chủ kiếm thần một chiêu? Huyễn hóa kiếm thần hư ảnh cùng vị này bạch mi tiền bối. Rất giống, nuốt ngụm nước bọt. Tào Hải Vân chậm rãi nói, bị Tào Hải Vân vừa nói như thế. Còn lại thất đại trưởng lão cùng ba vị thái thượng tâm lý lúc này lộp bộp một tiếng. Liền vội vàng cẩn thận tương đối nhìn bạch mi cùng kiếm thần hư ảnh. Mà nhất phương tinh tế nhìn một chút đến, mọi người tất cả đều khiếp sợ phát hiện, kiếm thần hư ảnh dáng người khí chất, thậm chí còn cầm kiếm tư thế, cũng cùng bạch mi cơ hồ giống nhau như đúc. Chẳng nhẽ tông chủ trong lòng sừng sững ở kiếm đạo điểm cuối kiếm thần chính là chỗ này vị bạch mi tiền bối? Ánh mắt xuất hiện chốc lát thất thần, Hạc Tận Trời có chút lăng lăng nói, không trách không trách, khó trách tông chủ đối với bạch mi tiền bối thái độ cung kính như thế, nguyên lai là chúng ta mắt vụng về, không biết đại thần chân thân a. Trên mặt khiếp sợ không có chút nào so với bát đại trưởng lão ít hơn, cái trán gồ cao, đầu đầy tóc rối bời tôm tu nhị thái thượng, bừng tỉnh đại ngộ nói, kiếm thần hư ảnh hiện lên, hắc bạch vô thường quay đầu trong nháy mắt, chỗ ngồi này phảng phất chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương thiên kiếm thần, cũng sắp trong tay phác truyết trường kiếm. Vung hướng hai vị này địa phủ thần đề. Địa phủ thần đề đều giống như hai người như vậy không có liêm sỉ sao? Một lát sau, Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Mi song song mà đứng. Nhìn trước mắt quả quyết nhận thua cầu xin tha thứ hắc bạch vô thường. Bạch Mi quả thực có chút khó mà tin được. Đường đường địa phủ thập đại âm soái đứng đầu. Không nên tới một trận vi tôn nghiêm liều chết không hàng chiến đấu sao? Có thể trên thực tế nhưng là, làm Lý Tiêu Diêu kiếm thần một đòn vung chém xuống tới một khắc. Hắc bạch vô thường quả quyết tan mất toàn bộ phòng ngự. Hô to đầu hàng nhận thua. Nếu không phải Lý Tiêu Diêu kịp thời tản đi kiếm thần một đòn. Này hai vị địa phủ thần đề, đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Các hạ chuyện này, đại trượng phu có thể co giãn. Đây là ta đã từng dẫn độ một con âm hồn nói cho ta biết. Không chút nào đối với chính mình đâu. Hàng hành vi có một chút khổ sở. Tạ Tất An một bức chuyện đương nhiên bộ dáng. Không đánh lại liền nhận thua. Tại hắn trong miệng là đang ở bình thường bất quá. Sau đó thì sao? Các ngươi không phải là hướng ta đòi bảo vật sao? Bây giờ các ngươi nhận thua. Tiếp theo, nếu tông chủ không ngại, huynh đệ của ta hai người liền vào ngươi Thanh Liên Kiếm Tông. Tùy tiện cho cái trưởng lão vị trí là được rồi. Bị đánh bại sau khi Phạm Vô Cứu mà nói rõ ràng nhiều không ít. Há mồm lại muốn gia nhập Thanh Liên Kiếm Tông. Có cái gì không đúng? Từ hắc bạch vô thường trong thái độ. Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cũng ngửi được một tia dị thường mùi vị. Hai vị địa phủ thần để không có dấu hiệu nào đột nhiên muốn gia nhập bọn họ. Trong này nếu là không có cái gì mờ ám, đó chính là vô cùng lớn quái. Bị Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm. Ước chừng mấy phút trôi qua, hắc bạch vô thường mới mặt lộ một tia chế nhạo. Nếu như các hạ không muốn, ta đây huynh đệ hai người liền đi, chờ một chút. Thương một tiếng đem một thanh trường kiếm đóng vào trước mặt Hắc Bạch Vô Thường, mặt đầy mỉm cười Lý Tiêu Diêu từ phía sau nhẹ nhàng ôm Hắc Bạch Vô Thường cổ. Nhỏ giọng nói nhỏ, ta không nói không đáp ứng, chỉ là có chút vấn đề cần phải hỏi một chút hai vị đại thần. Cho chút thể diện, theo ta vào tông một tự đi. Bị Lý Tiêu Diêu ôm cổ, Hắc Bạch Vô Thường theo bản năng giãy giụa. Nhưng khi bọn họ cặp mắt ánh mắt liếc thấy một bên ôm ngực mặt lạnh Bạch Mi lúc, thân thể giãy giụa chỉ một thoáng biến thành nghênh hợp. Hai người đồng loạt sắp xếp một khuôn mặt tươi cười, gật đầu tán thưởng. Thanh Liên Kiếm Tông tông chủ phong bên trong Hắc Bạch Vô Thường đống mặt đầy giả cười, đi vào chỗ ngồi này. Thanh Liên Kiếm Tông hạch tâm chi địa, chỗ ngồi này có 48 triệu thanh liên thánh vách tường gia trì tuyệt đối nhà tù. Nhị vị, tới đây có lời gì cứ nói rõ. Núi này chi chính là tuyệt thiên mất mạch, bất kỳ dò xét thủ đoạn đều không cách nào chạm đến nơi này. Vào tông chủ phong sau, Lý Tiêu Diêu liền lỏng ra Hắc Bạch Vô Thường, mà nghe được tông chủ phong dưới có đến tuyệt thiên mất mạch, Hắc Bạch Vô Thường trên mặt giả cười cũng chậm rãi thu liễm, lại khôi phục trước bình thường thần sắc. Quả nhiên là tuyệt thiên mất mạch, làm phiền các hạ nhắm mắt dò xét dưới người sau. Hắc Bạch Vô Thường lộ ra một tia buông lỏng thần sắc. Tuyệt thiên mất mạch là một loại cực kỳ đặc thù địa mạch, trời sinh sẽ tản mát ra nhiễu loạn một ít địa từ nguyên lực. Cho dù là chân nhân cảnh thần thức niệm lực cũng sẽ bị quấy nhiễu rối loạn, mất đi hết thảy hiệu lực. Nhưng là tuyệt thiên mất mạch cực kỳ thưa thớt. Thế giới Đông Phương đã biết tuyệt thiên mất mạch chỉ có hai nơi, lại đều có cao nhân chiếm cứ. Hắc Bạch Vô Thường cũng không nghĩ tới đây Thanh Liên Kiếm Tông lại cũng chiếm một nơi. Thực ra huynh đệ của ta hai người hôm nay tới đây đoạt bảo chỉ là dò xét làm, nguyên nhân thực ra muốn tìm một lý do thoát khỏi địa phủ. Thở một hơi thật dài, Bạch Vô Thường tạ tất an chậm rãi nói ra huynh đệ bọn họ hai người chuyến này mục đích chân chính. Địa phủ thần đề, muốn thoát khỏi địa phủ. Nghe được Bạch Vô Thường mà nói, Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu cũng hơi xúc cau mày. Rất hiển nhiên lần này Hắc Bạch Vô Thường khác thường nguyên nhân, nếu so với bọn họ tưởng tượng còn phải phức tạp. Ta biết các ngươi rất khó tin tưởng, dù sao huynh đệ của ta hai người đã tại địa phủ đảm nhiệm chức vụ vô số từ cổ trước cho tới bây giờ. Nhưng nếu như không phải là bây giờ không có biện pháp, huynh đệ của ta hai người cũng sẽ không xảy ra này hạ sách. Dù sao nếu như chúng ta thật là dâng lên đỉnh mệnh lệnh tới lấy bảo, như thế nào không mang theo người nào liền một mình tới. Nhìn ra Bạch Mi cùng Lý Tiêu Diêu hồ nghi, Bạch Vô Thường tiếp tục giải thích nguyên nhân đây. Một cái đảm nhiệm chức vụ địa phủ vô số ở thần đề, một cái ở địa phủ có cực cao địa vị âm soái, tại sao phải đột nhiên thoát khỏi địa phủ? Hơn nữa còn chọn vào lúc này. Chậm rãi lắc đầu một cái, đối với một cái địa phủ thần để đột nhiên muốn thoát khỏi địa phủ, Lý Tiêu Diêu hay lại là ôm lấy nghi ngờ. Hắc Bạch Vô Thường giải thích chỉ có thể nói là hợp lý, nhưng lại cũng không phải là có 10 phần sức thuyết phục. Nguyên nhân này kỳ trong nguyên nhân dính dấp rất nhiều. Nếu như các ngươi thật nguyện ý thu nhận huynh đệ của ta hai người, ta có thể nói cho các ngươi nghe. Nếu như không phải là, xin thứ cho ta không thể nhiều lời. Liếc mắt nhìn bên người Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An nói, sư phụ, ngài thấy thế nào? Nhìn ngậm miệng không nói nữa Tạ Tất An, Lý Tiêu Diêu quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Mi. Bọn họ không có nói láo, mới vừa bọn họ nhất bí pháp câu động ngươi hồn phách thời điểm, thực ra đã nhận ra được ta tồn tại. Bọn họ là coi là tốt ta nhất định sẽ xuất thủ cứu ngươi, cho nên mới ra tay với ngươi câu hồn. Cho nên bây giờ ít nhất có thể nhất định là bọn họ không có rõ ràng địch ý, trước giao chiến lúc. Bạch Mi bén nhạy nhận ra được Hắc Bạch Vô Thường tựa hồ có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn Chu Tiên Tứ Kiếm. Như vậy thứ nhất, Bạch Mi ngay từ đầu che giấu tung tích cử động, thực ra đã sớm bị Hắc Bạch Vô Thường nhìn thấu, chỉ là bọn hắn cũng không có biểu hiện ra mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.